Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71. Triệu Nam Ngọc nắm chặt nàng đưa tới châm cài, ngân châm một đầu khác sắc bén bén nhọn, đâm thủng nhân cổ họng dễ dàng. Hắn, khàn khàn cổ họng, hỏi, ngươi là khi nào thì biết đến? Tống Loan gằn từng tiếng chậm rãi nói, cũng không có bao lâu. Ta đoán, nàng mặt mang tươi cười, thần sắc thoải mái, ta quá khó tiếp thu rồi, ngươi giúp ta đi. Triệu Nam Ngọc ôm nàng, nhường nàng dán tại chính mình ôm ấp chung, cắn răng nói, ta không, này trả lời để ý liệu bên trong. Tống Loan đã sớm đoán được hắn sẽ không động thủ, nàng nga một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, nàng có tính toán khác. Khả Triệu Nam Ngọc tựa hồ sớm liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Tống Loan bên người sở hữu bén nhọn vật phẩm đều bị thu lên, không cho nàng có gì từ cơ hội. Tống Loan kỳ thật lá gan đặc biệt tiểu, còn phi thường sợ đau. Nàng nguyên bản là cũng không đủ dũng khí tự sát, nhưng là tan lòng nát dạ đau đớn nhường nàng trằn trọc. Không có một khắc là thoải mái. Bức thiết muốn giải thoát tâm nguyện cho nàng từ dũng khí. Nàng lục tung tìm lần các góc, đều không có thể lục ra cái có thể dùng để tự sát này nọ. Tống Loan tóc tai bù xù ngồi dưới đất, biểu cảm suy sút. Triệu Nam Ngọc vào thời điểm, nàng chủ động vươn tay ôm hắn cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, nhỏ giọng làm nũng nói, ngươi đều không đau lòng ta sao? Ta van cầu ngươi. Triệu Nam Ngọc thờ ơ, đem nàng ôm về trên giường, đắp chăn xong, nhìn ánh mắt nàng, hỏi, đêm nay muốn ăn cái gì? Tống Loan giống như là cái tiết khí khí cầu, này hai ngày phàm là nói lên chuyện này. Triệu Nam Ngọc liền cố ý không để ý nàng, còn luôn tránh đi đề tài. Nàng đá văng ra chăn, ta không ăn, đói chết quên đi, đói chết cũng là một loại chết kiểu này. Chính là không quá thể diện mà thôi. Ngươi lần trước không phải muốn ăn nướng Nga sao? Vậy ăn cái này đi. Sờ sờ tóc nàng ti, hắn tiếp nói, bất quá không có thể ăn cay quá, bằng không ngươi sẽ chịu không nổi. Tống Loan thực không tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Mới vừa rồi ở trong lòng yên lặng nghĩ tới muốn đem chính mình đói chết trong lời nói, đã bị ăn vào cẩu trong bụng. Sao Triệu Nam Ngọc dùng hết biện pháp, Tống Loan thân thể không có nhìn thấy nửa điểm hào truyền. Càng ngày càng nghiêm trọng, không dựa vào an thần canh căn bản ngủ không được. Khả nếu là nàng uống thuốc, lại thường thường nhất ngủ bất tỉnh. Có một hồi, Tống Loan ngủ đầy đủ một ngày, còn không có tỉnh. Đương thời Triệu Nam Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, đầu thủ dò xét thám nàng hơi thở. Hoàn hảo, thượng có mỏng manh hô hấp, lúc này sau, hắn liền không nhường Tống Loan uống an thần canh, triệu triều nhưng là đưa tới chỉ đau dược, ăn qua dược hồi một, Tống Loan ngạc nhiên phát hiện thế nhưng thật sự không làm gì đau. Nhưng là Triệu Nam Ngọc giống như cũng không có thực vui vẻ. Thuốc này căn bản không có biện pháp trị tận gốc, thả dùng được hữu hạn. Dùng hơn dần dần cũng liền không có tác dụng, phản phệ uy lực cũng thật lớn. Sau mùa xuân sắp đi qua là lúc Triệu Văn Diễn hôn kỳ đúng hẹn tới, Tống Loan sai người cho nàng trang điểm, cố ý thay xinh đẹp quần áo mới, tinh xảo trang dung che khuất nàng mệt mỏi. Triệu Nam Ngọc bản không nghĩ nhường nàng đi thấu này náo nhiệt, khả Tống Loan nhất quyết không tha. Mà nàng cũng khó cao hứng như vậy. Hắn liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Triệu phủ đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Thành thân hôm đó, đến rất nhiều khách nhân. Trong đó Tống Loan nhận được nhân. Nàng đếm trên đầu ngón tay đều sổ đi lại. Bái đường sau, tân nương tử liền bị lĩnh đến trong tân phòng đi. Triệu Nam Ngọc thân là Triệu Văn Diễn huynh trưởng tự nhiên cũng đi không được. Bận việc ứng phó khắp nơi nhân mã, Triệu Văn Diễn mặc màu đỏ hỷ phục còn giống khuôn giống dạng. Đường cong nhu hòa chút, đôi mắt cất giấu nhợt nhạt vui sướng. Tên đề bảng vàng, động phòng hoa chúc hai loại hắn đều chiếm, tự nhiên là vui vẻ. Tống Loan nhìn một lát náo nhiệt liền cảm thấy mệt mỏi, liền đánh cái hai cái ngáp. Tam phu nhân nói với nàng, ngươi có phải hay không mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là đủ rồi. Tống Loan cường chống mí mắt, lắc đầu nói, ta còn có thể chống đỡ, còn không thấy được náo động phòng đâu, ta chờ một chút. Tam phu nhân dở khóc dở cười, náo động phòng có cái gì đẹp mắt, còn đại hôn. Tam phu nhân một ngày này lý mặt đều nhanh cười cương, người đến người đi đều đón khuôn mặt tươi cười. Tống Loan ánh mắt cười tủm tỉm, chính là thấy rất khá ngoạn. Tam phu nhân nhường Tống Loan ngồi ở sạp thượng, lại phân phó nha hoàn bưng trà đệ thủy. Triệu Nam Ngọc hôm nay đem nàng phó thác cấp chính mình, tất nhiên không thể nhường nàng xảy ra chuyện, cũng hoặc là kiếm vất vả. Nàng biên phiến phiến tử, biên nói, ta trước tiên cùng bọn hắn đều nói qua, năm nay A không được náo quá mức. Ta nhớ được ngươi cùng A Ngọc thành thân kia năm, náo khả lớn. Tống Loan đồng Triệu Nam Ngọc hôn sự, ngay từ đầu chỉ có số rất ít nhân biết nội tình. Lúc trước, này cái anh em bà con đường huynh đệ náo động phòng, hạ quyết tâm muốn ồn ào ngày thường lãnh lạnh tanh Triệu Nam Ngọc đỏ mặt tía tai. Vài cái không hiểu chuyện thiếu niên bới ở cạnh cửa, nghiêng tai nghe lén, trong phòng vô thanh vô tức, bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Sao lại thế này? Biểu ca sẽ không đêm động phòng hoa chúc cũng không nói chuyện đi. Bình thường nói thiếu cho dù, thế nào loại này thời điểm còn cùng cái hũ nút giống nhau. Đúng vậy đúng vậy, biểu tẩu bộ dạng ta nhưng là chính mắt gặp qua, nói là thiên thượng tiên nữ cũng không đủ, phi thường xinh đẹp. Lại đợi một lát, bọn họ vẫn là không nghe thấy động tĩnh, có cái lá gan đại đề nghị nói, chúng ta phá khai môn nhìn một cái thế nào, đem biểu ca bọn họ dọa nhảy dựng. Ngươi phải chết a, vạn nhất bọn họ đã, sẽ không, tổng không có khả năng một chút thanh âm cũng không có đi. Mấy song đen lúng liếng ánh mắt xem đến xem đi, cuối cùng gật gật đầu, ta đến đếm ngược, 3, 2, 1, giòn tan vài vị thiếu niên đem tân phòng môn cấp phá khai. Một đám người hi hi ha ha, ngươi thôi ta thôi ngươi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nâng lên mắt nhìn thấy hai vị người mới đều tự tọa ở trong phòng một bên. Ai cũng không xem ai, ai cũng không để ý ai, bọn họ biểu ca ngồi ở dựa vào cửa sổ án trước bàn, trong tay nắm bút lông, cúi đầu không biết ở viết cái gì. Tân tẩu tử đã sớm đem hôn phục thay đổi xuống dưới, mặc phi sắc xiêm y, thẳng thắn lưng đoan đoan chính chính ngồi ở bàn tròn tiền. Thấy bọn họ cũng vẫn là mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn cái gì. Thiếu niên nhóm phát hiện tân tẩu tử hình như là cái lãnh mỹ nhân, cười cũng không chịu cười một chút, ánh mắt lãnh đạm có thể cùng bọn họ biểu ca có nhất so với. Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thiếu niên đánh thẳng về phía trước nói, biểu ca, thế nào cách chị dâu như vậy xa nha? Chúng ta nếu là nhìn không tới muốn nhìn đêm nay đã có thể không đi. Triệu Nam Ngọc cau mày, không cần náo. Ôi ôi ôi, này không thể được, hôm nay cũng không thể cho ngươi dễ dàng liền như nguyện. Triệu Nam Ngọc mày vặn vắt càng sâu, tinh tế suy tư, hắn có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi nhóm tưởng như thế nào? Thiếu niên nhóm cũng không phải không nhận thấy được hỉ trong phòng quỷ dị không khí, vài người cũng không dám náo rất ngoan. Chúng ta muốn nhìn biểu ca đồng biểu tẩu uống chén rượu giao bôi. Triệu Nam Ngọc lạnh mặt đi đến Tống Loan trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, tự tay rót đầy hai chén rượu, đạm thanh nói, đến đây đi. Tống Loan chịu đựng cơn tức cùng hắn cùng nhau uống sạch sẽ này chén rượu. Rượu cũng uống qua, thế nào cũng muốn hôn một cái mới được a. Phách một tiếng, Tống Loan hung hăng đem ly rượu rỗng đặt tại trên bàn, cười lạnh một tiếng, tương đương bất mãn. Tốt lắm, không cần náo loạn, đi ra ngoài. Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mọi người ngượng ngùng theo trong phòng lui đi ra ngoài. Quan Hảo phía sau cửa còn nghe thấy được hỉ trong phòng truyền đến tiếng tranh cãi. Triệu Nam Ngọc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Tống Loan nghe Tam Phu Nhân nói này đó, nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng. Nguyên lai năm đó bọn họ thành thân thời điểm còn phát sinh qua này nhất cọc. Nữ hài tử ra mặt mỏng, quả thật không thể náo rất ngoan. Cũng không phải là thôi, ta này con dâu nhìn cũng là cái nhát gan, ngoan ngoãn xảo xảo nghe lời biết chuyện. Chỉ cần trong lòng nàng có A Diễn, có thể hảo hảo đợi hắn, ta này trong lòng tảng đá liền hạ xuống. Tống Loan không có thể như nguyện nhìn đến náo động phòng. Triệu Nam Ngọc liền theo đại đường trung thoát thân, tìm đi lại, canh giờ không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Ôi, ngươi đừng như thế lãnh khốc vô tình, chờ ta xem đủ náo nhiệt lại trở về. Không được, Tống Loan khí dậm chân, nàng vừa rồi nguyên là vây được phải chết, dám ngao xuống dưới, cố tình hoàng không mệt nhọc. Triệu Nam Ngọc vừa muốn đem nàng thu trở về, khả đáng ghét, ta sẽ không đi, có bản lĩnh ngươi đem ta khiêng trở về. Triệu Nam Ngọc nói không nói nhiều, ôm đùi nàng đem nhân khiêng trên vai, cứng rắn cấp ôm trở về chính mình phòng ở. Tống Loan lên án, ngươi thực thô lỗ, ghê tởm. Triệu Nam Ngọc đè lại nàng làm sằng làm bậy thủ. Ân, ta thô lỗ. Tống Loan bắt nhất đem tóc, thực tâm tức nói, ta còn không phát hiện tân nương tử bộ dáng đâu, giấu ở khăn voan đỏ dưới, cái gì đều nhìn không thấy. Triệu Nam Ngọc bán ngồi xổm nàng trước mặt, thay nàng thoát hài miệt. Ngày mai ngươi có thể thấy, tân tức phụ là muốn đi lại gặp người. Tống Loan bị hắn đổ không lời nào để nói, uống qua dược cuốn chăn đưa lưng về nhau hắn, vốn không biết là mệt mỏi, nằm ở trên giường không bao lâu liền lâm vào nặng nề mê man chung. Hôm sau, cô dâu tiến đến kính trà. Triệu Văn Diễn thê tử cũng coi như mạo mỹ, duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, nhu thuận thủ lễ, tiểu cô nương khiếp xinh xinh hoán nàng một tiếng nhị tẩu. Nàng ứng thanh đem trước tiên chuẩn bị tốt đại hồng bao đệ đi qua. Tam phu nhân tọa ở một bên ho khan hai tiếng, hỏi, tối hôm qua có thể có mệt? Tiểu cô nương mặt đỏ hồng, trả lời, chưa từng. Nàng vội vã giải thích, là phu quân thông cảm ta, nàng niên kỷ quá nhỏ, mới vừa cập kê, tam phu nhân tưởng thực khai, không viên phòng liền không viên đi, hai người cũng không đại, từ từ sẽ đến là được. Nguyễn Sinh thật cẩn thận xem Tống Loan, nhị tẩu danh bất hư truyền, bộ dạng thật sự là xinh đẹp a. Tống Loan cũng nhận thấy được nàng tầm mắt, bất ngờ không kịp phòng chống lại ánh mắt nàng, nghịch ngợm đối nàng nở nụ cười hạ. Ta đẹp mắt đi, ngươi tài hội nhìn chằm chằm vào ta xem. Nguyễn Sinh đương trường bị bắt chủ, xấu hổ cái đỏ thẫm mặt. Tống Loan nghĩ rằng, này em dâu thật sự thật đáng yêu nga, ai không thích đáng yêu nữ hài tử đâu. Không có người, cũng khó trách Triệu Văn Diễn cái loại này xấu tính kiêu ngạo nam hài đều nhịn không được muốn thương tiếc nàng. Sao Tống Loan đồng Nguyễn Sinh ở chung không sai, xem ra Nguyễn Sinh cũng còn ưa nàng, thường thường đến nàng phòng ở bồi nàng nói chuyện giải buồn. Nàng tâm tình nhưng là không sai, nhưng là Triệu Triều chỉ đau dược đã bắt đầu không hữu hiệu, lồng ngực chung đau đớn chỉ cần ngừng không đến nửa tháng liền lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa lần này đau là phía trước cộng lại gấp trăm lần. Tống Loan đã không thể đi xuống giường, Triệu Nam Ngọc cũng không cho người khác đến xem nàng, hắn một người canh giữ ở nàng trước giường, dùng khăn tay thay nàng lau mồ hôi. Nàng trắng đêm nan miên, còn sống thành một loại dày vò, giống như là nàng từng mộng qua hình ảnh giống nhau, chính là cái kia nằm ở trên giường nữ nhân thành nàng. Nguyễn Sinh thật vất vả có thể đến xem nàng thời điểm, Tống Loan sắc mặt tái nhợt, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Nàng dựa vào gối đầu, nói chuyện với nàng đều phải hao phí rất lớn khí lực. Chỉ cần nhất sử khí lực, chỉ biết càng đau, nàng hốc mắt đã ướt át. Xanh xanh, ngươi giúp ta một việc được không? Ngài nói, lần sau ngươi đi lại, mang bả đao tặng cho ta, được không? Triệu Nam Ngọc không chịu sát nàng, nhưng là nàng lại không muốn sống chịu tội. Nguyễn Sinh lưu nước mắt liều mạng lắc đầu. Tống Loan xả ra mặt khó coi cười. Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng, còn sống ngược lại càng thống khổ. Ta không nghĩ lừa ngươi, ta muốn bả đao này chính là muốn chết. Nàng lại nói, ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ. Nàng cũng không muốn vì nan Nguyễn Sinh, chính là không đường có thể đi. Nguyễn Sinh khóc sướt mướt thế khó xử, không biết làm thế nào mới tốt. Triệu Nam Ngọc chính là đang lúc này đi vào, xem cũng không xem Nguyễn Sinh liếc mắt một cái, trực tiếp kêu nàng đi ra ngoài. Tống Loan hơi hơi tiếc nuối, nàng về sau sợ đều là không còn thấy Nguyễn Sinh. Ngươi không cần giận cho đánh mèo nàng. Nàng nếu thật sự cho ngươi đeo đao, ta tự tay giết nàng. Nàng biết, Triệu Nam Ngọc hướng đến nói được thì làm được. Tống Loan ban đêm đau ngoan, liền hé miệng hung hăng cắn hắn thịt. Triệu Nam Ngọc trên cổ tay đã bị hắn để lại vài cái dấu răng. Khả hắn chính là cái không sợ cắn quái vật. Ta ngủ không được, ta không được, ngươi nhường ta chết đi. Tống Loan đau mồ hôi đầy đầu, hai tròng mắt đỏ bừng theo dõi hắn, thần trí không rõ dưới nói ra trong lời nói dị thường đả thương người. Ta hận ngươi, vì sao ta muốn thừa nhận này đó? Ngươi rõ ràng cho ta một cái giải thoát đi. Triệu Nam Ngọc ở nàng sau gáy bổ một chút, Tống Loan có thế này có thể hảo hảo ngủ. Hắn tâm sớm liền đau chết lặng, Tống Loan càng ngày càng gầy. Ôm vào trong ngực đều cách thủ, mỗi ngày cũng ăn không bao nhiêu này nọ, hiện tại cho dù lấy bả đao cho nàng cũng đã vô dụng. Bởi vì nàng đã đánh mất tự sát khí lực, nàng tựa vào Triệu Nam Ngọc trong lòng, hơi thở mong manh. Triệu Nam Ngọc, van cầu ngươi đau lòng ta như vậy còn sống thực không bằng đã chết, ngươi coi như là một chuyện tốt, được không? Ngươi không phải thích ta sao? Ngươi là gạt ta đi, ngươi bỏ được nhìn ngươi người trong lòng ở chịu loại này tra tấn sao? Tống Loan vốn không nghĩ khóc, thảm chính nàng đều khống chế không được nước mắt, không ngừng lộ ra ngoài. Nàng ngưỡng cổ, ở hắn trên môi hạ xuống cái mềm nhẹ hôn. Được không thôi, là ngươi hạ độc, ngươi hối hận tính cái gì? Giết ta được không thôi? Triệu Nam Ngọc thở hổn hển, đầu óc độn đau. Hốc mắt phiếm toan, hắn một chữ đều nói không nên lời. Tống Loan nói xong những lời này lại ở đau đớn trung hôn mê. Lại tỉnh lại đã là hoàng hôn. Chi nha, một tiếng cửa phòng mở. Triệu Nam Ngọc nắm thức ca nhi thủ đi đến. Tống Loan kia một khắc, ngực thả lỏng. Nàng biết, Triệu Nam Ngọc đã quyết định buông tha nàng. Triệu Nam Ngọc buông ra thức ca nhi, câm cổ họng. Đi theo mẫu thân ngươi trò chuyện. Thức ca nhi ánh mắt sưng đỏ, xem ra đã khóc vừa thông suốt. Tống Loan nắm hắn, lại trường cao đâu. Thức ca nhi muốn ôm nàng lại không dám đụng vào nàng. Hắc bạch phân minh con mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm mẫu thân xem. Sợ nhất nhắm mắt lại liền sẽ không còn được gặp lại mẫu thân. Tống Loan duy nhất vui mừng đại khái chỉ có thức ca nhi. Hắn không có bởi vì chính mình mà què một chân, muốn giỏi giỏi đọc sách, về sau không cần tổng không để ý nhân, không cần giống phụ thân ngươi, phụng phịu một điểm đều không đáng yêu. Nương, còn có, tuy rằng ta muốn ngươi giỏi giỏi đọc sách, nhưng là không nghĩ ngươi trở thành một cái con mọt sách, hay là muốn kết giao vài cái ngoạn bầu bạn nha, chúng ta thức ca nhi như vậy đáng yêu. Khẳng định có rất nhiều người thích. Tống Loan chậm rãi nói. Thức ca nhi khóc. Tống Loan dùng ống tay áo thay hắn xoa xoa nước mắt. Đừng khóc. Mẫu thân thích nhất cũng là ngươi. nàng không có gì tinh thần tiếp tục nói tiếp. Triệu Nam Ngọc đem Lâm mẹ kêu đi lại, nhường nàng đem Thức Ca Nhi bế đi xuống. Cửa phòng quan thượng kia một khắc, đem cuối cùng nhất thuốc quang cũng quan ở bên ngoài. Triệu Nam Ngọc đi về phía trước hai bước, hắn nâng Tống Loan lưng, đem nhân phù lên. Tống Loan lười biếng tựa vào hắn ngực, vẻ mặt ăn tường. Nam nhân theo trong tay áo lấy ra một phen chủy thủ, nắm bính đoan, hơi hơi phát run. Tống Loan khinh đóng lại đôi mắt, hơi thở suy yếu. Ta không trách ngươi, cùng nàng mộng qua vô số lần hình ảnh giống nhau. Triệu Nam Ngọc hội một đao thống mặc trái tim nàng, kịch tình cho tới bây giờ không chịu bỏ qua cho nàng một chút mảnh nhỏ. Hoảng hốt bên trong, Tống Loan cảm thấy có trong suốt bọt nước dừng ở trên gương mặt nàng. Ấm quang chiếu rọi hắn trắng nõn khuôn mặt, nước mắt chợt lóe mà thệ lướt qua. Hắn song trưởng đem nàng lạc gắt gao, thở dài nói, rất nhanh thì tốt rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.